Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 352, tháng 10 phần 1 Yến Xích Hà tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cùng ngày uống rượu xong, sau đó liền cùng Trần Xuyên chào từ biệt rời, đi Ngân Xuyên, mà hắn lần này đến tìm Trần Xuyên, tự nhiên cũng không phải đơn thuần cố nhân ôn chuyện quát cái rượu cái gì, chủ yếu mắt là muốn hướng Trần Xuyên thỉnh giáo một chút thiên nhân chi bí. Ban đầu ở Lan Nhược Tự cùng Trần Xuyên gặp mặt cùng một chỗ đối phó thủ yêu thời điểm, Yến Xích Hà tu đạo cảnh giới liền đã đến Dương Thần đỉnh phong. Tiến thêm một bước liền là thiên nhân cảnh giới. Thế nhưng thiên nhân chi cảnh, như thế nào tốt như vậy đột phá, thế gian đạt đến tiên thiên cấp độ võ giả, hoặc tu sĩ không phải số ít. Thế nhưng chân chính có thể đột phá đến thiên nhân cảnh giới, lại trăm không còn một, sở dĩ tạo thành điểm này, đột phá khó khăn là một cái nguyên nhân chủ yếu. Nhưng trừ cái đó ra, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, đó chính là không người chỉ điểm, liền thiên nhân cảnh giới phương hướng đều không rõ. Thiên nhân cảnh giới căn bản mấu chốt là cái gì? Thiên nhân cảnh giới cùng tiên thiên có khác biệt gì? Vì cái gì thiên nhân cảnh giới có thể nắm giữ thiên địa chi lực, liên quan tới thiên nhân cảnh giới tình huống? Thế gian 9 thành 9 tiên thiên đều không rõ ràng, loại tình huống này, bọn họ lại như thế nào có thể đột phá? Loại tình huống này liền giống với biết một cái địa phương, thế nhưng ngươi lại, ngay cả thế nào đường đi đều không biết, chỉ có thể lăng không luống cuống dựa vào vận khí. Loại tình huống này cũng không đủ cơ duyên hoặc vận khí, lại như thế nào có thể đột phá? Bái sư, vì cái gì rất nhiều người tu hành đều muốn bái sư gia nhập một chút thế lực lớn hoặc môn phái, ngoại trừ tìm chỗ dựa bên ngoài, cái kia nguyên nhân chủ yếu cũng chính là điểm này. Dạng này mà nói liền có người có thể giúp người chỉ rõ trước mặt đường, cho người ít đi đường quanh co. Tựa như đọc sách một dạng, vì cái gì đọc sách yêu cầu tìm lão sư dạy mà không phải mình học, bởi vì không có lão sư dạy, coi như cho người một quyển sách, người rất nhiều cũng xem không hiểu, nếu như người liền chữ đều không biết mà nói. Kia liền càng không cần phải nói, cho người viết người cũng không có cách nào, chỉ có thể lấy ra đốt lửa, hoặc chửi đít. Yến Xích Hà cũng chính, bởi vì điểm này, cho nên mới tìm đến Trần Xuyên, bởi vì đối với thiên nhân chi cảnh, hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng. Căn bản không rõ ràng thiên nhân cảnh giới đến tột cùng là cái gì tình huống, cùng tiên thiên cảnh giới có cái gì khác biệt. Đối thiên nhân cảnh giới mơ hồ để cho hắn hoàn toàn không rõ ràng làm như thế nào đi đột phá, liền con đường cũng không tìm tới. Biết được Yến Xích Hà ý đồ đến sau đó Trần Xuyên cũng không có chút nào keo kiệt, đem thiên nhân cảnh giới tin tức cùng với tiên thiên cảnh giới đột phá thiên nhân cảnh giới mấu chốt đều nhất nhất tinh tế tỉ mỉ nói cho Yến Xích Hà. Cuối cùng chính hắn cùng Yến Xích Hà quan hệ không tệ, mà là Yến Xích Hà vẫn là trọng tình trọng nghĩa người. Nếu quả thật bởi vì chính mình hôm nay chỉ điểm mà để cho Yến Xích Hà đột phá đến thiên nhân cảnh giới, nói không chừng đối với hắn vẫn là một chuyện tốt. Đến lúc đó nghĩ biện pháp đem Yến Xích Hà lắc lư đến giúp chính mình làm sự tình, dạng này chính mình chẳng phải là còn nhiều thêm một cái thiên nhân cấp độ giúp đỡ. Mặc dù Trần Xuyên đã rất lâu không có lắc lư người rồi, thế nhưng tuyệt đối không nên hoài nghi hắn lắc lư nhân thủ đoạn, nhất là Yến Xích Hà, hắn có ít nhất 8 thành trở lên nắm chặt, bởi vì Yến Xích Hà tính cách còn tại đó, trọng tình trọng nghĩa, lòng mang hiệp nghĩa. Tại Trần Xuyên xem tới, Yến Xích Hà liền là thỏa thỏa người thành thật một cái, mà người thành thật cái gì, tốt nhất lắc lư. Trên thực tế, không chỉ có Yến Xích Hà, đối với mình thủ hạ Dương Nho, Tần Vũ, Lỗ Nguyên chờ một đám tiên thiên cấp độ thủ hạ, Trần Xuyên cũng đã đặc biệt cho bọn hắn giảng đạo chỉ điểm qua một lần, cho bọn hắn chỉ rõ thiên nhân cảnh giới mấu chốt. Trần Xuyên sẽ không lo lắng bọn thủ hạ thực lực để thăng đột phá quá nhanh quá cao mà uy hiếp được hắn, hắn chỉ lo lắng bọn thủ hạ thực lực để thăng quá chậm sẽ theo không kịp chân mình bộ. Yến Xích Hà đi rồi, Trần Xuyên sinh hoạt lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mỗi ngày ăn cơm, ngủ, xem sách, tu luyện, bồi người vợ. Ngẫu nhiên dành thời gian đi chuyến thiếu lăng nhìn xem người trong nhà cùng cha vợ, ngày yên ổn, lại mười phần đầy đủ. Thời gian nhoáng lên, liền 3 tháng thời gian trôi qua. Sau 3 tháng, thời gian tiến nhập tháng 10 vào mùa thu, quả lớn đầy rẫy, bội thu thời tiết. Mà đối với Ngân Xuyên quận bên trong bách tính mà nói, cái này vào mùa thu, cũng xác thực là một cái bội thu mùa. Ăn năn hối lỗi tổng binh cùng tân quận trưởng nhậm chức sau đó, liền ban vô số chính lệnh. Đầu tiên là trong quận đại lực chỉnh lý trị an, nghiêm trị đủ loại ức hiếp cướp đoạt hắc ác thế lực. Trong quận trị an nhất thời nghiêm nghị một rõ ràng, đủ loại sơn tặc cướp đường cơ hồ quét sạch xanh xanh, liền liền bình thường một chút vô lại lưu manh đều bị quan phủ lấy lưu manh tội bắt lấy giam giữ nghiêm trọng người trực tiếp chém đầu sau đó. Toàn bộ Ngân Xuyên quận phía dưới, quả thực lập tức tựa như là thành, rồi thái bình thịnh thế một dạng, không nói ngăn cản sạch hết thảy ức hiếp cướp đoạt phạm tội, thế nhưng cũng cơ bản thực hiện trị an ổn định. Giống như nhiều người huyện thành loại hình thành trì, cơ bản cũng đã có thể làm được đêm không cần đóng cửa, binh sĩ ngày dạ tuần la. Trị an ổn định, để cho bách tính có rồi một cái an ổn yên tâm hoàn cảnh sinh hoạt, sau đó lại thêm một hệ liệt cổ vũ sản xuất, thuế má giảm miễn trở chính sách xuống tới, lại thêm năm nay trời cũng tốt, ngân xuyên các nơi đều không khác mấy là mưa thuận gió hòa, không có cái gì thiên tai. Cho nên đối với toàn bộ ngân xuyên quận các nơi bách tính mà nói, cái này vào mùa thu đều là một cái hiếm thấy bội thu mùa. Bách tính an cư, quả lớn bội thu, toàn bộ ngân xuyên quận phía dưới sinh hoạt tình huống cũng nhất thời nhận được cực kỳ khôi phục, hiện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh thái độ. Ở thời điểm này, ngân xuyên quận bên trong, các nơi thư sinh sĩ tử cũng bắt đầu phân phân từ bốn phương tám hướng hướng ngân xuyên thành chạy đến, bởi vì 3 năm một lần thi quận, lập tức liền muốn bắt đầu. Thần liên giáo hủy diệt sau đó, triều đình kiệt tuyên bố khôi phục các nơi khoa cử khảo thí, ngân xuyên quận cũng hưởng ứng triều đình chính lệnh, tuyên bố khôi phục khoa cử khảo thí, 3 năm một lần thi quận ngay tại tháng 10, giữa tháng ngân xuyên thành cử hành. 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, một khi thành danh thiên hạ biết, mặc dù thi quận còn không phải thi thiên tử, không phải thi qua liền trực tiếp làm quan. Thế nhưng đối với phần lớn phổ thông học sinh mà nói, chỉ cần thi quận có thể trúng, vậy cũng hoàn toàn liền là làm rạng rỡ tổ tông, vinh hoa phú quý. Bởi vì thi quận một khi thi qua trở thành cử nhân, mặc dù sẽ không phong quan, nhưng cũng sẽ được ban cho tỉnh cảnh, từ đó thoát khỏi phổ thông nghèo khổ bách tính thân phận, lật người làm lão gia. Lại nói, coi như muốn thi thi thiên tử trở thành tiến sĩ làm quan, cũng trước tiên muốn kiểm tra qua thi quận không phải. Cho nên vào lúc này, theo thi quận gần đến, ngân xuyên quận phía dưới các nơi học sinh cũng đều là phân phân từ các nơi chạy đến ngân xuyên. Toàn bộ ngân xuyên thành cũng theo đó trở thành náo nhiệt lên, bày biện ra một bức ít, có náo nhiệt cảnh tượng phồn hoa. Nhất là ngân xuyên thành bên trong Tần Hoài Hà bờ Tần Hoài Lâu bên trên, càng là náo nhiệt chưa từng có, các nơi học sinh đều hợp ở cái này vô cùng náo nhiệt. Cái gọi là văn nhân nhà thơ. Cái này loạn chữ, dùng tại thời cổ văn nhân trên thân một chút cũng không sai. Đừng nhìn những này văn nhân bình thường thời điểm đều từng cái đọc thuộc lòng sách thánh hiền, hào hoa phong nhã. Thế nhưng thật loạn lên, tất cả mọi người đến cam bái hạ phong. 10 năm một giấc dương châu mộng, thắng được thanh lâu phụ bạc tên. Ở kiếp trước chứ danh đại thi nhân Đỗ Mục có thể viết ra câu này lưu truyền rộng rãi câu thơ, cũng không phải ngẫu nhiên. Hôm ấy, trời sáng khí trong, ngân xuyên thành bên ngoài, phong sơn. Phong sơn, bởi vì khắp núi cây phong mà đặt tên, nhất là đến vào mùa thu thời tiết, khắp núi hồng diệp như lửa, từ xa, nhìn lại, như giống như lửa thiêu, càng được vô số du khách mặc khách trùng ái. Lần này liền vừa vặn đúng giá trị thi quận thịnh hội, toàn bộ quận các nơi văn nhân học sinh đều hội tụ ngân xuyên, càng khiến cho trên ngọn phong sơn phi thường náo nhiệt, du khách như dệt. Trình độ náo nhiệt, thậm chí đều trực tiếp lôi kéo sinh ý, không ít bán hàng rong đều trực tiếp tại phong sơn, dưới chân núi, cùng các nơi trên đường bày lên sạp hàng. Đỉnh núi vách đá một chỗ ngắm cảnh trong đình, Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường ngồi đối diện nhau, biến đổi uống trà một bên nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng nhìn phía xa cảnh sắc. Một đội tùy tùng lại đứng ở đằng xa, để phòng người tới quấy rầy. Trần Huynh cũng ý định tham gia lần này thi quận. Bạch Triển Đường nhìn hướng Trần Xuyên hỏi, có chút ngoài ý muốn, lại là lần này thi quận. Hắn biết Trần Xuyên thế mà cũng ghi danh, điều này làm cho Bạch Triển Đường hơi kinh ngạc. Trần Đại Ca cũng tham gia lần này thi quận. Bạch Thanh Thanh cũng tại, nghe vậy cũng là không khỏi hơi kinh ngạc nhìn xem Trần Xuyên, cùng Bạch Triển Đường một dạng, huynh muội hai người đều có chút ngoài ý muốn. Dù sao lấy Trần Xuyên thân phận hôm nay địa vị mà nói, tham gia thi quận tựa hồ đã hoàn toàn không cần thiết. Cái khác người tham gia thi quận mắt là cái gì? Mắt không phải là vì thông qua khoa cử mà đạp vào sĩ đồ. Thế nhưng Trần Xuyên hôm nay đã là Ngân Xuyên tổng binh, nắm Ngân Xuyên một quận binh giáp, thống soái một phương, còn đắt hơn làm hầu gia. Loại tình huống này còn có cái gì cần thiết tham gia?